Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 158, Kỳ Hoa Tô Tiểu Tiểu. Hiện tại liền xem như ngu ngốc cũng nhìn ra người cao bọn cướp tử cùng Lý Mộc Nhiên thoát không can. Hệ, các ngươi giết ta đại ca, cũng đừng hòng đi. Vương Ải Hồ cũng là gấp đỏ mắt. Vận khí nội lực lớn tiếng vừa hô. Đang vài trăm mét bên ngoài Lý Mộc Nhiên cùng Tô Tiểu Tiểu nghe xong. Thanh âm kia phảng phất ngay tại bên tai. Tất cả đều quay đầu. Nhưng lại phát hiện không có một bóng người. Người người giết người. Tô Tiểu Tiểu nhìn trước mắt Lý Mộc Nhiên không tự giác dừng bước lại. Sau đó trong giọng nói mang theo nhàn nhạt ngưng trọng. Mà Lý Mộc Nhiên nghe xong trong nháy mắt im lặng. Chính mình nếu là không giải quyết cái kia người cao, bây giờ có thể chạy sao? Trước mắt cái này Tô Tiểu Tiểu có phải hay không ngốc? Bất quá nhìn nàng bộ dáng là không đánh vỡ nồi đất, hỏi đến tột cùng là không thể nào. Lý Mộc Nhiên cũng không để ý. Dù sao tử đều trải qua, còn có cái gì có thể sợ? Tại thuyết mình coi như là thật giết cũng liền giết. Ta như không giết người, người khác tất sát ta. Thử hỏi đổi một người hội làm thế nào? Đúng, là ta làm. Làm sao? Gặp hắn thần tình lạnh nhạt chỗ chi? Phảng phất giết người cũng là thuận miệng sự tình. Tô Tiểu Tiểu vô ý thức hướng lui về phía sau hai bước. Đường ngươi phạm đại hán luật lệ. Chính là hung thủ giết người. Lẽ ra qua quan phủ đầu thú còn đầu thú. Ta thẳng thắn đứng ở nơi đó để Vương Ải Hổ giết tính toán. Gặp nàng ở nơi nào để tâm vào chuyện vụn vặt. Lý Mộc Nhiên nhíu mày. Sau đó bạch Tô Tiểu Tiểu liếc một chút. Thầm nghĩ. Cái này đại tài nữ não trải qua không dùng được đi. Vừa tài cao tuấn như thế đối nàng. Nàng thế mà còn muốn bọn cướp cầu tình. Chính mình vì hai người an toàn giết người. Nàng chẳng những không có tự an ủi mình cái này thụ thương tâm linh. Còn biểu hiện ra một bộ rất lợi hại ghét bỏ bộ dáng. Là tài nữ liền không tầm thường à. Lão tử vẫn là ấm áp nam nhân đâu. Nhìn qua nàng bộ dáng, Lý Mộc Nhiên cũng không muốn quá nhiều dây dưa. Dù sao Vương Ải Hổ võ công cao cường, chờ hắn đuổi theo, chính mình đoán chừng hôm nay đến nằm ở chỗ này. Đúng, ta là hung thủ giết người. Ngươi là người tốt được thôi. Đã ngươi nhìn ta cái này hung thủ giết người khó chịu, vậy dạng này đi, chúng ta tách ra đi. Dạng này ngươi liền có thể an toàn. Gặp lại nãi nãi. Chính mình cũng không phải mở phúc lợi viện. Có thể không có cái gì nghĩa vụ chiếu cố ngươi cái này Tô nữ thần. Cứ việc ngươi dài rất xinh đẹp. Vậy thì thế nào? Cửu ca trong mắt nữ nhân đều mẹ hắn một cái dạng. Nói xong, quay người bước nhanh hướng về rừng rậm chỗ đi vào. Cái gì? Hỏi vì cái gì tiến rừng rậm không đi quan đạo? Trừ phi là chính mình ngốc. Quan đạo liếc nhìn lại. Rõ ràng. Chính mình nếu là tại trên quan đạo đi chẳng phải là chờ lấy bị Vương Ải Hồ bắt. Dứt khoát là Diễm Nhi lưu lại cái này một thanh long lân dao găm vô cùng sắc bén. Thổi tóc tóc đớt, Lý Mộc Nhiên đi vào rừng rậm toàn bộ nhờ thanh này lợi khí. Hắn ở chỗ này mở nói. Chỉ là mới đi không bao lâu lại phát hiện sinh hậu chuyện đến tiếng vang. Quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy một bộ váy màu vàng tại sau lưng. Đi theo hắn người không phải Tô Tiểu Tiểu còn có thể là ai? Uy, ta thuyết Tô đại tiểu thư, ngươi đi theo ta cái gì? Cái này hoang sơn dã lĩnh ngươi liền không sợ ta đối với ngươi làm những gì sao? Có thể đừng quên, ta là hung thủ giết người, gặp hắn còn đang vì vừa tài sự tình mà mang thù. Tô Tiểu Tiểu cười đường Lý công tử, nho nhỏ vừa mới chỉ là lối ra hỏi thăm, cũng không trách cứ. Còn chưa trách cứ. Vừa tài ngươi còn kém đem ta chặt đưa công đường. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy sắc mặt thay đổi trong nháy mắt Tô Tiểu Tiểu. Không còn gì để nói. Cô gái nhỏ này mọc ra một bộ tinh tế tỉ mỉ chất phác khuôn mặt. Làm sao nói chuyện lên làm lên là đến có chút lạ quái. Chỉ là hắn còn không kịp nghĩ nhiều. Bỗng nhiên trong rừng lần nữa quanh quẩn Vương Ải Hồ thanh âm, các ngươi đôi cầu nam nữ này. Ở nơi nào, ta Vương Ải Hổ muốn ăn sống nuốt tươi các ngươi, thanh âm rất là to. Phảng phất liền ở bên tai. Lý Mộc Nhiên nghe vậy, sắc mặt biến hóa, Lúc này cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Vươn tay đường nhanh. Theo ta đi nhìn qua hắn bỗng nhiên vươn tay. Tô Tiểu Tiểu đầu tiên là sững sờ. Sau đó ngước mắt nhìn hắn đang khoảng chừng nhìn chung quanh. Không hề giống là cố ý khinh bạc. Cái này tài vươn tay. Thấy thế Lý Mộc Nhiên không chút do dự giữ chặt sau bước nhanh bắt đầu chạy. Không hẳn sẽ công phu hai người đã chạy đến chỗ rừng sâu. Kỳ thực cũng không thể trách hắn càng chạy càng đi bên trong. Thật sự là cánh rừng này lớn. Cái gì thụ đều lớn lên một cái dạng. Hắn vốn là không phân rõ phương hướng. Hiện tại càng là mê hoặc. Ngay tại hai người dừng lại chuẩn bị đang tìm ra đường thời điểm. Bỗng nhiên phía trước một mảnh chim chóc bay lên. Bay lên chim chóc kéo theo lấy mảng lớn lá cây nhao nhao mà rơi. Tuy nhiên tại dạng này trong hoàn cảnh có dạng này cảnh sắc là dị thường làm cho người ngừng chân. Quan sát, nhưng là đối với Lý Mộc Nhiên đến thuyết lại không phải chuyện gì tốt. Bởi vì cái gọi là kinh cung chi điểu diệp bay tán loạn. Ẩn ẩn sát cơ tàng lâm bạch, xem ra cái này không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Đang hắn nhìn chung quanh thời điểm, đột nhiên tại phía sau hắn truyền đến một đường quen thuộc. Nhưng là lại lệnh trong lòng của hắn lo lắng thanh âm hào tiểu tử. Nhìn ngươi lúc này chạy trốn nơi đâu? Hắn chậm rãi quay đầu nhìn một cái. Cách đó không xa đứng đấy chính là Vương Ải Hổ. Giờ phút này Vương Ải Hổ vốn là xấu xí trên khuôn mặt hiện tại lộ ra càng thêm phẫn nộ. Phảng phất đem Lý Mộc Nhiên chém thành muôn mảnh đều không đủ. A, Vương đại ca trùng hợp như vậy a. Ta cùng người bên trong đến trong rừng này thuận tiện. Người cũng vậy sao? Đã khối này phì nhiêu chi địa có thể bị Vương đại ca nhìn trúng. Nói rõ là nó vinh hạnh. Nho nhỏ, đại ca muốn ở chỗ này thuận tiện. Người ta đứng tại cái này còn thể thống gì? Nhanh đi theo ta đi. Tô Tiểu Tiểu mới đầu nhìn thấy Vương Ải Hổ. Thần tình trên mặt lần nữa thất sắc. Nhưng là nghe được Lý Mộc Nhiên ở nơi nào nói bừa xong sau. Liền vội vàng gật đầu đường phu quân. Nho nhỏ hết thảy đều nghe ngươi không tệ cô gái nhỏ này. Thẳng thượng đạo, nhanh như vậy liền đuổi theo tiết tấu. Cách đó không xa Vương Ải Hổ nghe hắn như thế một thuyết. Hàm răng đều mài đến xì xì rung động. Sau đó gặp bọn họ thế mà thật muốn ly khai. Trên chân đột nhiên phát lực. Một tay thành trưởng đánh về phía Tô Tiểu Tiểu. Bản tại chạy Lý Mộc Nhiên mãnh liệt cảm giác được Tô Tiểu Tiểu cư nhưng bất động. Hắn vội vàng quay đầu. Đã thấy Vương Ải Hổ thân ảnh sắp tới. Luôn luôn sống an nhàn sung sướng Tô Phủ Tiểu Thư nơi đó đi qua dạng này chiến trận. Lần này cũng là bị triệt triệt để bị dọa cho phát sợ. Liền trên chân bước chân đều có chút bước bất động. Mẹ hắn, chính mình khó đường đời này cũng chỉ xứng làm người tốt sao? Thầm mắng một tiếng hắn, trên tay một sử dụng lực đem Tô Tiểu Tiểu kéo đến một bên. Sau đó cũng là một tay thành trưởng đánh đi ra. Kỳ thực trong lòng của hắn không chắc, bởi vì hắn chưa từng học qua võ công gì. Chỉ biết mình thân thể tố chất hội so với bình thường người mạnh lên không ít. Bành hai người trưởng đối trưởng đánh. Tất cả đều lui lại hai bước. Vương Ải Hồ có chút không dám tin nhìn trước mắt Lý Mộc Nhiên. Còn hắn thì càng không thể tin được cúi đầu nhìn xem tay mình ta thế mà nghiêu như vậy. Nói một mình mới đưa nói cho hết lời. Vương Ải Hổ lại là lần hai lấn thân trên đến. Bất quá lần này cùng vừa mới khác nhau. Có chút chiêu thức bên trên biến hóa. Lý Mộc Nhiên vốn là cái gà mờ. Nơi nào sẽ võ công gì? Sở dĩ có thể ngăn cản được vừa tài một trưởng kia. Hoàn toàn là Lưu Diễm trước đó lưu lại công lực. Hiện tại hắn còn chưa đường Lý công tử cẩn thận. Hắn lại tới cái gì nữ nhân này a? Vừa tài một cái ngây người công phu. Vương Ải Hổ một chân đá bay trong tay hắn bạo vũ lê hoa châm. Sau đó tay thành mỏ ưng hình dáng bắt tới ở một bên Tô Tiểu Tiểu thấy mình lời nói thế mà để Lý Mộc Nhiên ở vào trong nguy hiểm. Thế mà trong lúc lơ đãng le lưỡi. Không sai thế mà le lưỡi. Trên mặt không có chút nào áy náy. Quả nhiên là cái kỳ hoa. Chưa xong còn tiếp. Vô lại gia đình tại Hán Tống. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.